tâm si phóng dật, tâm si phóng dật. Cũng thuộc thọ xả, cũng thuộc thọ xả. Vì tâm biết cảnh, một cách thờ ơ, không kháng khích, một cách thờ ơ không kháng khích, kém sử dụng, cả hai tâm si, cả hai tâm si đều là tâm vô trợ, vì đều là tâm vô trợ. A tăng sang kha li căn, a tăng kha li căn. Điều là tâm phụ trợ sang khai đi căn. Vì tâm si đối với cảnh, vì tâm si đối với cảnh, dù thái độ hoài nghi hay phóng dật, cũng đều tự nhiên sinh khởi, cũng đều tự nhiên sinh khởi. Không cần đốc suối, không cần đốc suối hay khiêu khích, từ bên ngoài hoặc bên trong, từ bên ngoài hoặc bên trong. Chánh sử dụng nói về tâm bất thiện hợp nhân tương ưng, nói về tâm bất thiện hợp nhân tương ưng. Thì tâm si chỉ có một nhân tương ưng, là nhân si, là nhân si. phải tâm tham, có được hai nhân tương ưng, có được hai nhân tương ưng. Là nhân tham và nhân si. Là nhân tham và nhân si. Chấm phẩy. Tâm sân có được hai nhân tương ưng. Tâm sân có được hai nhân tương ưng. Là nhân sân và nhân si. Nhân sân và nhân si. Chấm. Bây giờ chúng ta tiếp tục học qua tâm khác. Mặc dù chúng ta học tâm vô nhân, nhưng mà ở đây chúng ta đã học một cách tổng quát, đã học cách tổng quát. Thì bây giờ chúng ta học bắt đầu từng chi tiết, nó tới 23 bọn tâm. Chúng ta học 23 bọn tâm. 8, 11, 14, 16, 19, 3, 6, 9, 12, 15, 8 là 23, 23 bọn tâm. 23 bọn tâm chúng ta học từng bọn. Bây giờ chúng ta học cái bọn này. Cái giáo trình mà chúng ta học ví dụ pháp đó, tiểu học thì rất là dễ. Là chúng ta học cách nào cũng được cả. Một là chúng ta học thành từng bọn, hai là chúng ta học thành từng nhóm. Thí dụ từng nhóm, nhóm tâm dục giới, nhóm tâm bất thiện, nhóm tâm vô nhân, nhóm tâm tịnh hảo dục giới, v.v. Chúng ta học thành từng nhóm được. Nhưng mà bây giờ chúng ta học thành theo bọn đi. Theo 23 bọn. Theo 23 bọn. Thì bây giờ các vị để tâm tham điểm số 1, tâm sân điểm số 2, tâm si điểm số 3, vậy đó. Sao mà suy nghĩ khó hết quá. Bây giờ chúng ta để ở đây. Chúng ta điểm số 1. Số 3. Bây giờ chúng ta học đến bọn thứ tư, cái bọn tâm thứ tư. Là chúng ta học về tâm quả bất thiện. Ở đây theo trong chú giải Aputamathasagaha thì các ngài gọi chung, gọi luôn là tâm quả bất thiện vô nhân. Nhưng mà thực ra đó thì quả bất thiện nó chỉ có một thứ vô nhân thôi. Do đó cho nên chúng ta khỏi cần nói vô nhân, người ta cũng biết ngay tâm quả bất thiện là tâm này. Còn khi nói đến quả thiện thì tại sao người ta phải phân biệt? Là tại vì nếu nói quả thiện biết là quả thiện này hay quả thiện này, vô nhân hay là hữu nhân. Do đó cho nên người ta nói là quả thiện vô nhân hay là quả thiện dục giới hữu nhân. Tại sao phải thêm chữ dục giới vô chi nữa? Quả thiện hữu nhân thì biết rồi, nhưng mà tại vì thêm chữ dục giới hữu nhân là tại vì những tâm này cũng là quả hữu nhân vậy. Nhưng mọi này hữu nhân của sắc giới, này hữu nhân vô sắc giới, hữu nhân của siêu thế. Cho nên ta gọi như vậy, quả thiện bất thiện của nhân. Bây giờ chúng ta sẽ giải về cái tâm vô nhân trước. Mặc dù hôm trước có học rồi đó ha, học tổng quát rồi, nhưng mà bây giờ khi mà nhắc lại cái tâm quả vô nhân, quả bất thiện vô nhân, thì chúng ta sẽ giải về cái tâm vô nhân trước. Xong cho bản hết chưa? Xong hết bài bản được chưa? Lúc đi chứ xong chưa? Còn chỗ nào nữa? Ta nói các pháp nó có ba, nó có ba cái trạch tí, ba tính. Kusala dhamma tính thiện, akusala dhamma là tính bất thiện. Avyakata dhamma là tính vô ký, thiện bất thiện vô ký. Còn nếu mà tâm mà chúng ta nói theo cha tí, tâm mà nói theo cha tí thì chúng ta nói theo ba, nói theo bốn. Thiện, bất thiện, vô ký thì gồm có quả và tốt. Mà nếu mà chúng ta nói trên phương diện nhân quả, thiện bất thiện thuộc về quý ba cái thamma thamma hay là hê tú thamma, tức là pháp nhân, chúng ta gọi là pháp nhân. Quả Còn tố ở đây tức là phi quả phi nhân. Nê quá quý ba cá na quý ba cá thầm thầm ma. Phi quả phi nhân. Cho nên chúng ta phải nắm ba cột này. A cột và cột C. Chúng ta phải nắm ba cột đó. Nếu mà chúng ta nói theo cái cột này hiện gồm có bao nhiêu, ba mươi bảy, mười hai và 72 thành ra 121. Ba mươi bảy, mười hai, 52, 20, phải không? 20 cũng ra 121. Còn pháp nhân ở đây là 49, quả 52, pháp phi quả phi nhân thì nó có 20, thì như vậy cũng là 1, 9, 11, 12, 121. Đó là chúng ta tính như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ lưu ý một điểm như thế này. Tại sao tôi nhắc lại cái chỗ này? Nhắc lại chỗ này có duyên cớ chứ không phải không có duyên cớ. Xong hết này chưa? Bôi à? Này nói gì xong viết đi. Còn ba cái đầu là chia theo gì? Hả? Ba cái đầu gì? Chia theo pháp. Ba, ba, bốn, ba, bốn, ba, bốn, giống. Giống. Ba cái đầu là chia theo đặc tính của pháp. Còn cái chia giống, giống của tâm. Rồi đây là chia theo cái sắc thái nhân quả. Sắc thái nhân quả. Tính giống và sắc thái. Rồi ha. Chúng ta bôi bỏ bản này. Bôi bỏ bản này. Chúng ta còn chưa lại một bản này thôi. Ở đây đối với tâm dục giới, tâm dục giới có thiện, có bất thiện, có quả và có tốt. Hả? Tâm dục giới có thiện quả thiện tốt. Rồi tâm sắc giới, tâm sắc giới thì không có bất thiện, chỉ có thiện quả và tốt thôi. Còn cái tâm vô sắc giới thì cũng có thiện quả và tốt thôi. Còn cái tâm siêu thế, tâm siêu thế chỉ có thiện và quả thôi. Chúng ta thấy rồi, thấy rõ như vậy chứ, phải không? Chúng ta nhận ra chưa? Mấy cái này thì có nói là chúng ta dư trình độ hiện. Rồi bây giờ trong tâm dục giới nó chia ra làm ba trường hợp, chia ra làm ba trường hợp. Tâm bất thiện vô nhân, tâm vô nhân thì nó có quả có tốt. Hả? tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới thì nó có thiện quả và tập. Nhận được chưa? Nhận được chưa? Dễ được không? Chúng ta nhìn về chúng ta biết rồi. Còn đây chỉ có một. Tại sao tôi phải chỉ cái chỗ này? Thì ở đây chúng ta phải biết rằng trong cái pháp dục giới nó có nhân có quả, có phi quả phi nhân, nhân quả phi quả phi nhân. Nhưng mà nói đến cái tâm vô nhân đó thì cái tâm vô nhân này chỉ có quả và phi quả phi nhân, chứ không từng có nhân, không từng có pháp nào thành nhân cả. Không có pháp nào thành nhân hết. Pháp bất thiện, tâm bất thiện nó là thành nhân nhưng mà không thành quả. Còn cái pháp này thành quả và phi quả phi nhân chứ không thành nhân. Còn cái này vừa có nhân, vừa có quả, vừa có phi quả phi nhân. Nói lập luận có nhiêu đó mà cũng ngơ ngác rồi, thôi chết rồi. Người ta này nhớ hết không? Nhớ không? Sư thành tâm thì chắc nhớ vì học lâu rồi. Còn mấy vị kia nhớ không? Dễ ẹ. Dễ mà cũng không nhớ. Tâm vô nhân mà nếu chúng ta nói quả thì có 15, nói tố thì chúng ta chỉ có 3. Trong 15 đó thì có 7 chúng ta mới vừa học, cộng với 8 chiều chúng ta sẽ học. Rồi vậy đủ rồi, 18 tâm vô nhân đó, 7, 8 và 3. Bây giờ chúng ta nói tâm vô nhân là cái tâm gì? Tâm vô nhân có nghĩa là không có nhân. Không có nhân. Mà nhân ở đây là sao? Cái hệ nhân hay là cái nhân sanh, Nipataka hệ tú hay là Upati hệ tú? Có chứ không phải không có. Không có cái pháp hữu vi nào mà sanh khởi mà không có nhân sanh. Nó có nhân cần thiết chứ bộ. 80 pháp thực tính chúng ta có nhân cần thiết, ngoại trừ rồi nếu bạn có nhân cần thiết thôi. Còn tất cả các pháp 79 pháp thực tính sắp phá quá thầm mát đó, đều có nhân cần thiết. Bát đất thà nát đều có nhân cần thiết. Thì như vậy lý do gì mà chúng ta gọi tâm này là tâm vô nhân? Thì ở đây chúng ta mới trả lời. Vô nhân ở đây chỉ có nghĩa là không có nhân tương ưng. Không có nhân tương ưng. Có nhân tự ưng. Nhưng mà nó vẫn có nhân sanh. Có nhân sanh. Bởi vì rằng khi gọi nhân nó có bốn nhân: Sadharana, Hetu. Chẳng hạn như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, danh sắc lục nhập chẳng hạn. Vô minh là nhân của hành, hành là nhân của danh sắc, hành là nhân của thức, thức là nhân của danh sắc chẳng hạn. Cái này làm năng, cái kia làm sở, thì cái nào làm năng thì đó chúng ta gọi là nhân. Mà nhân này gọi là sa thật nó hay tú. Và một trường hợp khác mà chúng ta cũng gọi là hay tú, đó là ô tâm á hay tú. Ô tâm á hay tú. Thí dụ như làm lành, làm lành thì được quả vui, mà làm ác thì bị quả khổ. Làm ác bị quả khổ thì cái này là nhân, cái này là nhân sanh quả, nhân sanh quả, nhân sanh quả, nhân sanh quả. Thì như vậy nhân này chúng ta gọi ô tâm ai hệ tú. Nhân này chúng ta không có dính dấp gì đến tâm vô nhân cả. Mà nipat ta cá hay tú không có dính chấp gì đến cái tình trạng vô nhân hết. Satharana cũng chẳng dính chấp gì đến tình trạng vô nhân hết. Mà vô nhân ở đây có nghĩa là những tâm nào, những tâm nào mà hê tú quyết thì vũ tác bất tương ưng nhân thì cái đó gọi là tâm vô nhân. À, hê tú cá. Còn những tâm nào mà tương ưng nhân thì tâm đó chúng ta gọi là ta hê tu ca, hữu nhân. Như vậy cái danh từ vô nhân và hữu nhân sẵn đây nói chung cho các vị nè. Tâm nào sanh lên mà có nhân tương ưng phối hợp, hay nói cách khác, tâm nào sanh lên có tương ưng với nhân, tương ưng với nhân thì tâm đó được gọi hữu nhân, ta hê tu ca. Còn tâm nào mà sanh lên không có nhân tương ưng phối hợp hay là bất tương ưng nhân thì tâm đó gọi là hệ tu cát. Tâm này bất tương ưng nhân. Nhân ở đây là gì? Hệ tu tâm chúng ta đây là gì? Lô phá hệ tu là nhân tham, đô sa hệ tu là nhân sân, là nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Cái nhóm này thuộc về nhân thiện, kusala hetu. Còn nhóm này thuộc về nhân bất thiện, thì như vậy vô nhân có nghĩa là những tâm mà không có nhân thiện hay là cũng không có nhân bất thiện, cho nên mới gọi là tâm vô nhân. Ở tâm vô nhân hoàn toàn không có. Nếu mà nó có nhân thiện thì nó không gọi là vô, nó không gọi là tâm vô nhân mà nó gọi là tâm bất thiện. Còn nếu như nó có vô tham, vô sân, vô si phối hợp thì như vậy nó gọi là tâm tịnh hảo chứ không gọi là cái tâm vô tịnh hảo. Thành thử ra ở đây chúng ta thấy giải về cái tiếng vô nhân thôi là nói vậy. Tại sao những tâm này lại không có nhân này? Bởi vì những cái nhân này nó sẽ tạo nên cái mãnh lực của tâm vi gốm lắm, tạo nên mãnh lực. Thí dụ như những cái tâm này nó tạo ra nhân, nó tác thành nhân cho quả, nó tác thành nghiệp cho quả. Mà chúng ta thấy tâm vô nhân nó chỉ có quả với tố chứ nó đâu có, nó đâu có nhân đâu, nó đâu có sức mạnh để mà trổ quả nữa, đâu có sức mạnh để mà trổ quả. Do đó cho nên nó thiếu nhân. Hay nói một cách khác, những tâm này nó biết cảnh một cách hết sức là máy móc. Tâm biết cảnh hết sức là máy móc. Nó biết cảnh một cách ngẫu nhiên, tự nhiên và đơn giản. Biết chỉ là biết vậy thôi chứ không có tác dụng gì hết. Thành thử ra ở đây mới gọi là những cái tâm này là tâm vô nhân. Những tâm vô nhân. Còn những cái tâm này tại sao là tâm hữu nhân? Là tại vì những cái tâm này nó có cái chức năng lớn rộng, nó biết cảnh một cách sâu sắc và cái công việc của nó ổn định. Nó biết cảnh một cách là có trình độ, biết cảnh một cách là có trình độ. Chúng ta sống ở đời, người mà có trình độ là có hai trình độ. Một là cái có trình độ quậy, người mà quậy nhiều người đó cũng có trình độ chứ, cũng giống như tâm bất thiện vậy đó. Và thứ hai là có trình độ đạo đức tốt trong xã hội, thì cái người này có cái học thức, có sự hiểu biết và làm việc lợi ích cho xã hội. Thì cả hai người người ta được xem như là hai cái đối tượng, hai đối tượng. Một bên là làm an ổn xã hội và một bên làm gây rối xã hội. Nhưng mà có hạng thứ ba, vô thưởng vô phạt, hạng thứ ba không có làm gì hết, không phải là dân quậy, có trình độ quậy đâu, nhưng mà cũng chẳng phải là dân tốt hiền bởi vì có trình độ đâu, mà làm cái việc có lợi ích nước lợi dân, Thì như vậy cái hạng người thứ ba đó, chúng ta cho đó là tâm vô nhân, cũng làm hết. Nghĩa là có mặt cho có vậy thôi, cho có mặt để kiểm tra dân số, cho có nhiều vậy thôi. Chứ chẳng có lợi ích gì cho xã hội, mà cũng chẳng có hại gì cho xã hội. Cho nên giữa các tâm chúng ta cũng phải biết, có một số tâm tịnh hảo là tâm này chuyên môn làm cho tư tưởng tốt đẹp, làm cho nội tâm của chúng ta tốt đẹp. Nhưng mà có những tâm làm cho nội tâm của chúng ta trở nên nguy hiểm, xấu quế. Còn cái tâm này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Tâm này không có ảnh hưởng gì hết, chỉ thường vậy thôi. Có để cho có, và có làm việc gì? Làm việc chơi chơi chẳng hạn. Như bây giờ khi mà mắt thấy cảnh sắc, thì bây giờ trước khi mà cái tâm tham, tâm sân, hay là trước khi tâm thiện sanh khởi để mà nhìn cái cảnh sắc đó, để mà quán vô thường, khổ đau, vô ngã, để mà tu tập chẳng hạn, thì lúc bây giờ con mắt nó phải thấy trước, mà nhận thức nó sanh ở đây để mà nó có cái phận sự nó tiếp nhận cái cảnh sắc thôi, chứ không có làm gì hết. Giống như chúng ta đến một cái cơ quan, chúng ta làm việc là làm việc với cái ông sếp ở bên trong kìa. Ông sếp bên trong mới có thẩm quyền để mà giải quyết công việc cho chúng ta. Thế nhưng khi mà chúng ta đến một cơ quan nào cũng vậy, thì cái người gác cửa là cái người đầu tiên mà chúng ta gặp. Người đó họ sẽ tiếp nhận chúng ta, họ sẽ đón chúng ta, cho chúng ta vô cổng. Nhưng mà không phải giấy tờ chúng ta là thành tựu ở chỗ đó. Giấy tờ của chúng ta mà được ký một cách tốt đẹp là nhờ ông sếp bên trong, cũng giống như là cảnh mà sự được xử sự bằng cách thiện hay bất thiện là do tâm động lực. Tâm động lực là những cái tâm này, hoặc là những tâm này, chứ không phải là do những tâm này. Nhưng mà thiếu những tâm này không được. Những chàng này cũng giống như lên chàng gác cửa vậy đó. Người ta thấy, nếu mà chúng ta đem thí dụ ra thì các pháp ở bên ngoài cũng giống như ở trong nội tâm chúng ta vậy. Chính vì chỗ đó cho nên có một cái tựa sách, một cái quyển sách gọi là Nakokai. Nakokai biết không? Tức là Nakarakaya. Nakarakaya tức là thành phố thân. Cả thân của chúng ta đây xem như là một quốc độ, hay là thân này được, thân danh và sắc này xem như một thành phố. Ở trong đó nó cũng có hệ thống hành chánh rõ rệt đàng hoàng. Thân này là cái cơ quan, cái cơ sở vật chất. Nhưng mà nội tâm này tức là những cái người điều hành ở trong cái những cơ sở vật chất đó. Có những cái quan, những cái quan trung, quan định. Quan định ác bất thiện pháp đầu trộm đuôi cướp ở đây tức là ám chỉ cho tâm bất thiện. Và cái quan trung thần thì chỉ cho tâm thiện chẳng hạn. Cho nên người ta mới ví dụ vậy. Và chính Đức Thế Tôn này cũng có tuyên bố cái tiếng mà gọi là lô cá hay là thế gian đó, tiếng gọi là lô cá hay thế gian, nó có nhiều lô cá mà thuộc a lô cá, a ca o ca sa lô cá đó, tức là ám chỉ cho hư không thế gian a ca sa lô cá, ám chỉ cho các cõi như cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Nhưng mà chữ thế gian lô cá ở đây ám chỉ cho loài hữu tình, cho chúng sanh, ám chỉ loài hữu tình chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy nội tâm của chúng ta danh cũng phức tạp mà sắc cũng phức tạp. Danh ở đây là tâm, tâm pháp, còn sắc ở đây là sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp cả hai đều phức tạp cả. Thôi chúng ta nghĩ đi, về chúng ta học tiếp. Buổi chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái phần tông quả bất thiện tu nhân. Như buổi sáng tôi đã trình bày thì gọi là tâm vô nhân, có nghĩa là tâm này khi mà sanh khởi không có đồng sanh với sáu nhân tương ưng, cho nên mới gọi là tâm vô nhân. Chứ kỳ thật thì tâm nào sanh lên cũng phải có nhân sanh của nó, chúng ta gọi là uppatti hệ tú hay là nippatti hệ tú. Thí dụ như tâm nhận thức nó phải có bốn nguyên nhân nó mới có thể sanh lên được. Có con mắt, có mắt là nguyên nhân để giúp cho tâm nhãn thức phát sanh, bởi vì tâm nhãn thức mà không có, không có con mắt làm chủ nương, như những người mù họ không thể nào có tâm nhãn thức. Thứ hai là phải có nhân là cảnh sắc, bởi vì con mắt là dùng để thấy cảnh sắc, nhãn thức là để biết cảnh sắc. Do đó cho nên nếu không có cảnh sắc thì nhãn thức không thể sanh khởi được. Và trường hợp thứ ba, cái nhân thứ ba được gọi là có ánh sáng. Nhân thứ ba là có ánh sáng, phải có ánh sáng thì con mắt mới có thể rọi ngay cảnh sắc được, tiếp xúc với cảnh sắc được. Thiếu ánh sáng thì con mắt cũng không thể thấy được, ngoại trừ ra trường hợp là con mắt của Đức Phật, cái thần kinh nhãn của Đức Phật do cái phước ba la mật mạnh quá đi. Do đó cho nên mặc dù con mắt của loài người, nhưng mà con mắt của Ngài ban đêm rất sáng, ban đêm rất sáng và thấy rất xa. Trong chú giải nói rằng một hạt mè mà ở xa cách một vô tuần, một mắt Đức Phật ban đêm Ngài còn nhìn trông thấy mà. Ngài còn trông thấy, không không phải dùng thần thông đâu. Cái điều này không phải là khó hiểu, vì chúng ta thấy giữa chúng sanh có các loài, một số loài động vật hoang dã hoặc là những cái loài chim mà đi ăn đêm, ban đêm con mắt của nó hoạt động rất là tinh tường, nghĩa là nó nhìn rất xa rất sáng một cái con mồi ở dưới đất hoặc là ở xa cách đó nó cũng nhìn thấy nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là ngoại trừ ra những cái bản năng đặc biệt đó, còn tất cả chúng ta đều phải nhờ có ánh sáng mà chúng ta mới trông thấy cảnh sắc. Nếu không có ánh sáng chúng ta không thể thấy cảnh sắc được, không thể biết cảnh sắc được. Đó là nhân sanh. Rồi nhân sanh thứ tư nữa, tức là phải có sự khéo tác ý, phải có sự tác ý manasikaro. Nếu mà chúng ta không có sự tác ý, nghĩa là chúng ta không có chú ý để nhìn, không có cố ý để nhìn, thì chúng ta không thể biết được. Chẳng hạn như bây giờ mắt tôi vẫn mở, nhưng mà trong khi nói chuyện thì trong lúc đó là tâm của tôi đang suy nghĩ về vấn đề pháp, do đó cho nên trước mắt của tôi không phân biệt được ai cả, không phân biệt được sư tịnh pháp ngồi chỗ nào, sư tịnh đạo ngồi đâu, không có phân biệt được. Chừng nào chú ý đã. Thì như vậy bốn cái điều kiện này, chúng ta bốn cái điều kiện trợ sanh cho nhãn thức, chúng ta gọi đó là nipataka hệ tú, hay là upati hệ tú, là nhân sanh. Thì ở đây tất cả pháp môn vi đều phải có nhân sanh, nhưng mà gọi là tâm vô nhân thì không phải là thiếu nhân sanh, mà gọi là vô nhân, không có nhân tương ưng phối hợp. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Rồi giờ chúng ta trở qua cái vấn đề khác, chúng ta nói về tâm quả vô nhân. Đây là cái thành quả của tâm bất thiện. Tâm bất thiện sở hữu tư chetana, tư tâm sở hiệp với tâm bất thiện, hiệp trong tâm tham, tâm sân, tâm si. Sở hữu tư đó nó có cái chức năng mà chúng ta gọi là nanakhanika kamapachaya, là nó trợ cho tâm quả phát sanh, mà quả đó chúng ta gọi là quả bất thiện. Vì rằng cái tâm quả này, nếu mà nói theo kinh tạng thì cái tâm quả này nó đưa đến cho chúng sanh một cái sự bất hạnh, chứ không có vui sướng hạnh phúc gì. Vì rằng khi mà chúng sanh sanh ra ở đời, họ toàn là chứng kiến, nhìn thấy những cảnh điêu tàn, những cảnh xấu, thì như vậy gọi là nhãn thức. Mà nhãn thức này là do quả của quả bất thiện, Do đó cho nên nhận thức này không có mục kích được cái, không có mục kích được cái cảnh tốt. Thứ hai nữa, rồi nhĩ thức quả bất thiện. Nhĩ thức quả bất thiện ở đây cũng là cái, cũng là cái biết của, cái biết cảnh thân của tai. Nhưng mà cái biết đó nó thuộc về quả bất thiện, do vậy cho nên nghe toàn là những âm thanh khó chịu, âm thanh không hay, những âm thanh thất vọng tuyệt vọng, những âm thanh xấu xa đê tiện, những âm thanh không vừa lòng, không đẹp ý, thì như vậy chúng ta nghe cái đó thì gọi là nhãn thức quả, nhãn thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, à, nhĩ thức quả bất thiện. Còn tỷ thức quả bất thiện tức là mũi ngửi mùi, đặc biệt là cái mùi thối, ngửi cái mùi hôi, mùi khó chịu, mùi không đẹp ý, không vừa lòng, thì như vậy gọi là, gọi là tỷ thức quả bất thiện. Còn thiệt thức quả bất thiện tức là lưỡi, khi mà chúng ta ăn những vật thực, chúng ta nếm những cái vị quá đắng, hay là nếm những cái vị mà nó chua, vân vân, nó chua, nó chát, nó làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta không đẹp dạ, không vừa lòng, không thích hợp, thì như vậy gọi là thiệt thức quả bất thiện. Còn thân thức quả bất thiện tức là cái cảm giác của thân khi bị cái quả của tâm bất thiện chi phối, thì đối với cái cảm giác này luôn luôn là cảm giác khó chịu, cảm giác không được êm ái, không được nhẹ nhàng, không được thoải mái, không được hoan hỷ. Chẳng hạn như bị đánh đập hay bị đau nhức, cái đó gọi là thân thức quả bất thiện. Thì ở đây trong năm thức mà chúng ta đã học đó, thì bốn thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, chỉ là thọ xả. Còn thân thức mới là thọ khổ. Thân thức quả bất thiện là thọ khổ, là bởi vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, nó thuộc về, nó thuộc về sắc y sinh. Đây là nhóm sắc y sinh, upada rupa. Do vậy cho nên nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là sắc y sinh. Khi mà đối chiếu với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị cũng là sắc y sinh cộng y sinh. Do đó cho nên nó phát sinh lên nhãn thức quả, nhãn thức thọ xả, nhãn thức thọ xả. Còn thần kinh thân là sắc y sinh, nhưng mà khi mà nó chạm với cảnh xúc, tức là sắc đại hiển, maha phu tá, sắc tứ đại đó. Mà sắc tứ đại đi, chúng ta lấy ba thôi, cảnh xúc là đất, lửa, gió, địa đại, quả đại và phong đại. Và khi mà sắc y sinh chạm với sắc đại hiển, thì chính do cái nguyên nhân này mà phát sinh nên cảm thọ khổ hoặc thọ lạc, chứ không phải là thọ xả, không phải là một trạng thái bình thường. Chúng ta có thể thí dụ như là cái trường hợp khi mà gió thổi ngay cái chuông thì gió cũng nhẹ, mà cái chuông thì nó cứng, vì vậy cho nên nó không phát sinh lên tiếng kêu. Nhưng mà cái dùi đập vào cái chuông thì nó sẽ phát sinh lên âm thanh. Cái dùi nó cứng, cái dùi chuông nó cứng rắn, mà cái chuông nó cũng là cái vật thể cứng rắn. Và do hai cái vật thể cứng rắn như thế này nó sẽ chạm vào nhau, cho nên nó phát sinh lên âm thanh. Cũng như khi mà thân của chúng ta, cái thân của chúng ta đã là sắc thô mà chạm vào đất, lửa, gió là sắc đại hiển, thì lúc bây giờ nó sẽ khua, do đó cho nên nó sẽ tạo ra cảm thọ khổ. Còn khi mà sắc y sinh cộng với sắc đại hiển thì cũng giống như là gió mà thổi chuông, hoặc là chúng ta lấy bông gòn mà chúng ta lấy cái cục bông gòn mà chúng ta ném chọi một cái chuông, chúng ta ném cái chuông thì nó sẽ không phát sinh lên âm thanh gì cả. Còn chúng ta hiểu cách khác, hiểu theo cái cách khác nữa, là khi mắt của chúng ta nhìn thấy cảnh, Thì ngay trong lúc bây giờ nhãn thức của chúng ta nó đối chiếu với cảnh, nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy khó chịu với cảnh sắc đó, chúng ta thấy bực mình với cảnh sắc đó, thì trong trường hợp này nó lại là cái tâm động lực sắc na, tâm động lực trong cái lộ trình tâm chitta vritti, chitta vritti đó. Khi mà cái lộ trình tâm sanh khởi thì vào cái sắc na động lực, lúc đó mới là hỷ hoặc xả hoặc ưu sanh khởi ở đây. Chứ còn ngay khi mà nhãn thức mà bắt cảnh sắc thì nó không có vấn đề gì, cảnh sắc không có vấn đề gì. Từ đây chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ chúng ta để mà chúng ta động não, chúng ta suy nghĩ vấn đề đó một chút. Và hơn nữa, khi mà chúng ta bắt cảnh thì cái việc mà cái cảnh xúc mà nó chạm vào cái thân của chúng ta thì đó là một cái điểm đặc biệt, nó khác hơn cái sự chạm giữa con mắt và cảnh sắc, giữa âm thanh và cái lỗ tai. Cảnh nó chạm vào căn, nó chạm cách khác, nó đụng cách khác, nó đụng chạm cách khác. Mà hơi mùi mà nó đụng chạm với lỗ mũi, đụng chạm cũng cách khác. Cái vị mà đụng chạm với lưỡi, nó cũng đụng chạm cách khác, chứ không phải giống như cảnh xúc cứng hoặc mềm hoặc nóng hoặc lạnh hoặc căng phòng hay di động, nó sẽ chạm cái thân chạm cách khác. Vì rằng cái sự gia chạm cũng là patikha cả, sapatikha hết. Nhưng mà sapatikha trong trường hợp này, chúng ta phải hiểu rằng không dễ gì mà chúng ta nhận ra được. Khi mà mắt thấy cảnh sắc, cảnh thinh vân vân, tai nghe tiếng vân vân, chỉ khi nào thân mà đụng chạm với cái vật gì đó thì chúng ta mới nhạy bén, chúng ta mới nhận ra